Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 340, báo ứng, đã dạng này, liền để Thu Văn viết phong hưu thư, nàng là đại cữu nữ nhi, ra chuyện như vậy vốn nên đưa quan xử tử, nhưng nương nếu là như không, liền cho cha làm thiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến lúc bắt đầu, Tôn Thị biểu lộ còn có chút không đại tự tại. Nàng vốn là có muốn cho mình tiểu nhi tử khác cưới tâm tư. Nhưng chuyện như vậy nàng còn không có nói ra qua. Tôn Mai đến cùng là nàng chất nữ nhi. Không có bằng chứng vô cớ hưu chính nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng không qua được. Có thể không ngờ tới hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng tâm tư cho điểm phá. Tôn Thị lúc đầu không có ý tứ mở miệng. Có thể lại vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đem Tôn Mai cho mình làm tỉ muội. Lập tức suýt nữa không còn khí điên, cũng không lo được trước đó mình không được tự nhiên, vội vàng liền nhảy chân, nước miếng tung bay, nghĩ hay lắm, đại lang, ngươi nói chính là cái gì mê sảng. Nàng tức giận đến tay đều đang run rẩy, chỉ vào Tôn Mai nhân tiện nói, dạng này huyên người, liền nên xử tử, không nên dễ dàng như vậy nàng, cầm nàng nặng đường, đưa nàng đi ngồi con lừa gỗ. Nàng đã dạng này không muốn mặt, chính hợp nên như nàng tâm ý, chết ở cái kia cấp trên. Tôn Thị nằm lời xấu xa, không chỉ là Thôi Vi nghe được nhíu mày, liền ngoài phòng mấy cái tiểu nha đầu đều nghe được sắc mặt đỏ bừng. Tôn Mai vừa nghe đến chỗ này, trong lòng đã là sợ hãi, lại là bắt đầu nghi ngờ, mình làm sao lại không hiểu thấu đi đến Nhiếp phu tử bên này. Nàng lúc đầu êm đẹp đang ngủ, chính mình là con mắt mù, làm mộng xuân cũng không thể nào làm được mình công công trên thân. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói là Tôn Thị muốn trừ mình ra để Nhiếp Thu Văn tái giá cái tốt. Nàng trong lòng nhất thời liền bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải hay không là Tôn Thị mình xếp đặt độc kế muốn hại mình một mạng. Kể từ đó mình bị Tôn Thị cho lấy tới Nhiếp phu tử bên này. Đã là hủy hoại nàng thanh danh, lại có thể muốn nàng tính mệnh, còn có thể cho Nhiếp Thu Văn đằng cái địa phương ra. Dễ dùng về sau Tôn Thị lại vì cho con trai tìm phòng tốt thê thất làm chuẩn bị. Tôn Mai lúc này sớm váng đầu, vừa hận Tôn Thị đối với mình vô tình vô nghĩa, nàng kỳ thật lúc này cũng sợ hãi, cùng mình công công thanh danh kéo tới cùng một chỗ, đó thật là sẽ muốn nàng tính mệnh. Tôn Mai lúc này không dám suy nghĩ mình kết quả, cũng tự nhiên không dám nói mình đối với Nhiếp Thu Nhiễm còn cất tâm tư khác. Dứt khoát toàn hận đến Tôn Thị trên đầu, cho rằng đều là nàng vì muốn cho Nhiếp Thu Văn tìm tốt cô vợ nhỏ. Mới đến hại mình, dù sao ngày bình thường Tôn Thị đối với Nhiếp Thu Văn yêu thương. Tôn Mai là thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng nàng cũng biết Tôn Thị luôn luôn đều cho là mình gả cho Nhiếp Thu Văn là trèo cao. Dù sao mình niên kỷ so Nhiếp Thu Văn lớn, mà Nhiếp Thu Văn cũng không thích chính mình. Tôn Mai càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này liền là như vậy. Nghĩ càng về sau lại nghe Tôn Thị còn la hét muốn đem chính mình giết chết. Trong lòng không khỏi tuôn ra một cơn lửa giận tới, cũng không biết từ đâu tới khí lực. Nàng lập tức nhảy dựng lên hướng Tôn Thị nhào tới. Là ngươi hại ta, là ngươi làm ta đến bên này tới được. Ngươi chính là muốn đem ta hại chết, tốt cho Nhiếp Thu Văn tìm hợp ngươi tâm ý cô vợ nhỏ. Ta là vô tội, Tôn Mai gương mặt bị đánh cho sưng đỏ. Mấy câu nói đó nói đến cực kỳ phí sức, có thể nàng cũng biết chuyện này là quan hệ đến mình về sau tính mệnh. Không dám không tranh. Cũng liền cố nén đau đớn trên mặt, vất vả bắt lấy Tôn Thị cắn răng nghiến lợi nói. Đám người nghe xong Tôn Mai, cũng không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tôn Thị trên thân. Liền ngay cả Nhiếp phu tử trên mặt cũng hiện ra vẻ hoài nghi. Tôn Thị trong lòng tức giận đến thổ huyết, chuyện này không phải nàng làm ra. Chính nàng làm sao có thể làm ra loại này tiện nghi những nữ nhân khác thay mình hầu hạ trượng phu. Sự tình đến, Nhiếp phu tử vài chục năm không dính nước qua thân thể nàng. Muốn thật có chuyện như vậy, nàng làm sao lại đem những nữ nhân khác đưa đến Nhiếp phu tử trên giường. Huống chi Tôn Thị ngược lại cũng không phải là không có cái kia nhẫn tâm. có thể nàng trong đầu căn bản nghĩ không ra dạng này chủ ý. Nàng sở trường nhất cũng chính là giống bây giờ đục náo một trận. Căn bản nghĩ không ra dạng này âm hiểm chủ ý đến. Nếu là nàng thật làm qua liền thôi, bây giờ bị nhân sinh sinh oan uổng. Tôn thị tự nhiên trong lòng nổi giận đến hận không thể đem Tôn Mai sống sờ sờ nhai nuốt. Ngươi nói bậy, ngươi cái này huyên người, cái thứ không biết xấu hổ, bản thân không muốn mặt, dám bò công công giường, bây giờ còn tới trách người khác, ngươi không muốn cùng người ngủ, ai còn có thể kéo đến động tới ngươi lên giường xé rách ngươi y phục hay sao? Ngươi muốn không tình nguyện. Náo trong phòng còn có cái nào không biết không nghe thấy. Tôn thị khó được đầu óc linh quang một lần, lập tức một câu liền đem Tôn Mai ép hỏi đến nói không ra lời. Gặp một lần Tôn Mai bị mình hỏi được nói không ra lời. Tôn thị bận bịu nhào tới trước lại là một trận bắt kéo. Thật vất vả mới xử nha đầu đem hai người này cho tách ra. Dạng này rối bời nháo cho. Suýt nữa lại biến thành cương vừa như vậy, nhiếp phu tử lần đầu tiên mất mặt ném đến nói không ra lời. Nhiếp Thu Văn cũng là diện mục âm trầm, bọn hạ nhân thật vất vả đem Tôn Thị cùng Tôn Mai hai người tách ra. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, cái này mới nhìn Tôn Thị nói. Dạng này không được, như thế cũng không được, không biết nương nghĩ muốn làm thế nào. Muốn không coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi, dù sao ta nhìn cha cùng nàng ở giữa cũng còn không có thật phát sinh qua sự tình gì, như vậy sao? Được, Tôn Thị cùng Nhiếp Thu Văn hai người đồng thời mở miệng. Nhiếp Thu Văn diện mục âm trầm, một bên trừng mắt Tôn Mai ánh mắt giống như là muốn đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Biểu lộ mười phần âm lãnh, nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động. Cái trán cổ ở giữa gân xanh vỡ toang ra, cả người biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, lồng ngực không ở nổi nằm, hiển nhiên là đã giận tới cực điểm mà ni nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ thoải mái đến. Ở tiền thế hắn phát hiện Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Mai cấu kết lúc. Ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng liền cùng Nhiếp Thu Văn này cũng không kém nhiều lắm. Hắn cũng không thích Tôn Mai. Bất quá bị nữ nhân của mình đeo một đỉnh nón xanh. Liền xem như lại không thích, cái kia trong lòng mùi vị cũng là mười phần không dễ chịu. Mà cùng Tôn Mai câu đáp thành gian hết lần này tới lần khác lại là Nhiếp Thu Văn hắn thân đệ đệ. Lúc ấy như thế cảm thụ, chỉ sợ cũng chỉ có được hôm nay Nhiếp Thu Văn mới hiểu được trong đó mùi vị. Tôn Mai cùng Nhiếp Phu Tử cấu kết, Nhiếp Thu Văn đã không thể đem Nhiếp Phu Tử như thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác trong lòng lại cực đến khó chịu. Đây cũng là một thù trả một thù mà thôi. Hảo đệ đệ của hắn, cũng coi là trải qua lúc trước hắn cho mình cao tâm cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Đầu kia Tôn Thị bọn người còn đang tranh chấp không hiu. Nhiếp Thu Văn vốn là không thích Tôn Mai, bị buộc lấy nàng vậy thì thôi. Bây giờ Tôn Mai lại còn dám cho trên đầu mình đeo một đỉnh nón xanh. Nhiếp Thu Văn chỗ nào có thể chịu đựng, lúc này từ nhỏ đối với Nhiếp Phu Tử oán hận, một nháy mắt tất cả đều dâng lên trong lòng đến, cúi thấp đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nương, ta cần hưu nàng, nên hưu. Cái này tiểu đệ tử chết tiệt, muốn làm thiếp, môn đều không có. Tôn Thị bây giờ nghĩ đến chất nữ nhi bỏ lên chồng mình giường trong lòng còn lửa tại cực kỳ. Không chỉ là hận Tôn Mai, liên đới lấy đem Nhiếp Phu Tử cũng cho hận lên, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Nhiếp Phu Tử già mà không kính, thậm chí ngay cả con trai cô vợ nhỏ đều muốn đoạt. Nàng lúc này trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận đến. Đã là đau lòng Nhiếp Thu Văn. Bản thân trong lòng lại cao tâm can giống như khó chịu. Cái này huyên người không xứng tiến chúng ta Nhiếp gia. Đại lang, ngươi cần phải thay ta suốt này ngụm khí. Muốn thay nhị lang làm chủ a. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ. Cũng chính là cái này tốt đệ đệ. Ở tiền thế trăm phương ngàn kế nghĩ đến muốn lấy được mình hết thảy. Nhiếp Thu Nhiễm cúi thấp đầu. Bên khóe miệng ngậm lấy ý cười. Cũng không có phản ứng Tôn Thị câu nói này, hôm nay náo nhiệt nhìn qua, Tôn Thị lại đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Nàng lúc này là sảng khoái, có thể sự tình đến cùng bọc giấy không tuân theo. Tôn Mai trải qua chuyện này, lấy nhiếp phu tử làm người, nhất là muốn mặt mũi trùng tên âm thanh, không cần nghĩ nàng cũng là chỉ có chết lộ nhất đầu. Mà nhiếp phu tử trong lòng cùng Tôn Thị cùng nhiếp Thu Văn cũng bởi vì chuyện này lạ lẫm. Người một nhà này tự nhiên không có khả năng lại giống ở tiền thế từng cái đều đến hợp lấy băng. Tính toán, mình cũng coi là thay thôi vi thở một hơi không nói. Liên đới lấy Tôn Mai vừa chết, nhiếp phu tử gần nhất ốc còn không mang nổi mình ốc. Tôn Thị chỉ sợ muốn yên tĩnh thượng hạng một đoạn thời gian. Chỉ ít có thể đợi đến thôi vi sinh sản về sau. Mình lại rảnh tay xử trí bọn họ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tôn Mai chỉ sợ lúc này đã là cử chỉ điên rồ. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê liệt trên mặt đất không được lắc đầu. Trong miệng tới tới lui lui chính là cái kia mấy câu. Ta là muốn làm Trạng Nguyên phu nhân. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Các ngươi hại ta, nàng khóc đến ngược lại là thê lương. Nhưng lúc này thôi vi lại là căn bản sẽ không đồng tình nàng. Nhìn thấy Tôn Thị đắc ý để cho người ta tiến lên đem Tôn Mai cho kéo lên. Vừa nói muốn đem nàng đánh chết, Tôn Mai lúc đầu nói hưu nói vượn há mồm liền nói xấu thanh danh của người khác. Không ngờ tới mình cuối cùng lại rơi một kết cục như vậy. Người nhà họ Nhiếp đối nàng hận thấu xương. Cũng không có cái nào cùng nàng cầu tình, thôi vì trước đó liền hận nàng đối với mình sinh ra ác độc tâm tư. Tự nhiên không có khả năng suy nghĩ lấy tha cho nàng một lần. Tôn Mai bây giờ náo ra chuyện xấu, kinh Tôn Thị nháo cho cơ hồ trong chỗ ở người chỉ sợ không đến ngày mai liền sẽ toàn bộ biết. Nàng thanh danh một ô, là không sống nổi, thôi vì không có thấy tận mắt đến Tôn Mai bị đánh chết. Lại là nhìn thấy Tôn Thị để cho người ta đưa nàng miệng chặn lại cất vào bao bố bên trong để cho. Người ta cầm côn bổng đánh nàng, nghĩ đến cũng biết nàng chạy không thoát, Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ nàng nhìn thấy máu tanh như thế tình cảnh. Bởi vậy tại Tôn Thị nháo muốn thu thập Tôn Mai lúc, liền lại kéo thôi vi rời đi, Tôn Thị náo hơn phân nửa túc, một đêm này bất chi bất giác liền quá khứ, sắc trời mịt mờ phát sáng lên. Hai vợ chồng tay nắm tay hướng mình viện lạc phương hướng đi đến. Thôi vì nghĩ đến hôm nay cuộc nháo kịch kia, lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm nói làm cho nàng đi xem trò vui tình cảnh. Lập tức bên khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Chẳng biết tại sao Nhiếp Thu Nhiễm tính toán Tôn Mai đem Nhiếp Phu Tử cũng cho dắt tiến vào. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Nhiếp Phu Tử ban đêm lúc còn chính nghĩa lẫm nhiên chỉ trích người khác bất trung. Muốn để người khác kiểm điểm một chút, kết quả bản thân náo ra như vậy một kiện không mặt mũi sự tình. Như cùng ở tại trên mặt hắn trùng điệp rút một bạt tai. Hiện tại nhớ tới thật sự là rất sảng khoái, nàng cũng không có mở miệng hỏi Nhiếp Thu Nhiễm cái gì. Hai người bận bịu hơn phân nửa đêm, lúc này trở về mình viện tử liền lại thoát y phục ngủ. Buổi sáng thôi vì lúc. Liền nghe hạ nhân hồi báo nói Tôn Mai không có, nói lão phu nhân sáng sớm lúc liền để cho người ta đem Tôn Mai cầm bao bố tử chứa rượu ra ngoài. Cũng không nói muốn cho nàng phát tang chờ, chuyện này liền coi như là quá khứ. PS, canh thứ nhất converter, Lạc Mê Trang, hết chương.